Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, chương 1438, Ba Kiếm. Người nhẹ như yến, Lý Kỳ Phong mũi chân tại trên mặt nước điểm ra, hiện hiện ra từng đóa nhỏ bé bọt nước, liên tục rời khỏi 7-8 bước, Lý Kỳ Phong mới là đứng vững thân thể. Trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh, nhìn về phía lướt gấp mà đến thân ảnh, không có dừng chút nào trễ. Tâm ý khẽ động, bàng bạc kiếm ý lập tức bạo phát đi ra. Nguyên hồng kiếm phía trên bộc phát ra khí thế một đi không trở lại. Thân kiếm khẽ động, nhất kiếm thiêu đại giang. Sông Hoài bên trong lập tức nhấc lên cao mấy chục trượng nước sông, hóa thành vô số giọt nước. Càn quét mà đi, cường hoành kiếm khí càn quét mà ra, đem đầy trời giọt nước cắt chém vỡ nát, bàng bạc uy thế trực tiếp đem hết thảy trước mắt hoàn toàn chôn vùi. Bỗng nhiên ở giữa, một thanh sắc bén kiếm chỉ hướng Lý Kỳ Phong cổ họng. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi giật mình, Nguyên Hồng kiếm khẽ động, một chiêu đại giang đông khứ sử xuất. Cường hoành kiếm uy lập tức phát tiết ra, chém tới kia một thân ảnh, đinh song kiếm đụng vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy, tựa như là khe núi u tuyền nhỏ xuống. Kiếm cùng kiếm, đối chọi gay gắt, đầy trời màn nước rơi xuống. Lý Kỳ Phong thấy được một trương vô cùng đạm mạc mặt. Trong chốc lát, hai người thân thể kéo dài khoảng cách. Ngươi là ai? Trên mặt lãnh đạm không có chút nào biểu lộ, trong lời nói lại là mang theo không cách nào cự tuyệt uy nghiêm. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên người trước mắt, ánh mắt dừng lại ở kiếm trong tay hắn bên trên. Kia là một thanh rất quái dị kiếm, thân kiếm uốn lượn lấy tựa như là rắn đang bò đi. Mũi kiếm thì là rắn độc nôn tâm, thân kiếm đen như mực, mũi kiếm lại là ngân bạch. Thân kiếm cùng mũi kiếm hắc bạch phân minh, cái này rất giống nên ta hỏi ngươi a. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, thần sắc y nguyên rất là đạm mạc, thanh âm uy nghiêm truyền ra, ngươi giết ta 4 thủ hạ, rất là để cho ta chấn kinh, hiện tại liền phải chết, ta cần phải biết tên của ngươi, ta xưa nay không giết vô danh người. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, thật có lỗi, ta không cách nào nói cho ngươi tên của ta, bất quá ta cần phải biết tên của ngươi. Lần này trong thanh âm thiếu một chút uy nghiêm, nhiều mấy phần băng lãnh cùng không kiên nhẫn, chúng ta có thể trao đổi. Lý Kỳ Phong nói, như thế nào trao đổi? Băng lãnh thanh âm nói, ngươi có thể gọi ta Tả đại nhân, tên của ngươi đâu? Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên lạnh lùng, nói, ta gọi Lý Kỳ Phong. Nghe vậy, Tả đại nhân thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nghiêm nghị nói ra, ngươi thật sự chính là hữu tâm, cải biến dung mạo của mình. Lý Kỳ Phong nói, nếu là ta là chân thật dáng vẻ xuất hiện, chỉ sợ ám ảnh lâu sẽ phí càng đại công hơn phu. Tả đại nhân trong đôi mắt hiển đến vô cùng băng lãnh, kiếm trong tay giơ lên, chỉ hướng Lý Kỳ Phong, nghiêm nghị nói ra, không ảnh hưởng toàn cục. Ngôn ngữ rơi xuống, Tả đại nhân trong đôi mắt lộ ra vô cùng vẻ tự tin, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, hạo đãng uy thế từ trên thân bạo phát đi ra. Giết! Tả đại nhân thân thể khẽ động, kiếm trong tay liên tục run run mà ra, chói mắt hàn quang liên tục lấp lóe mà ra, cường hoành uy thế cướp giết hướng Lý Kỳ Phong. Tâm ý khẽ động, Lý Kỳ Phong quanh thân hiện ra 8 chuôi uy thế lăng lệ cự kiếm. Trong nháy mắt, cự kiếm xông về phía Tả đại nhân, trái trong tay đại nhân kiếm liên tục chém vào mà ra. Lý Kỳ Phong sử xuất cường hoành chiêu thức bị phá hủy. Hai người thân thể đã là gần sát, trái trong tay đại nhân lợi kiếm khẽ động, liên tục ám sát ra 18 kiếm, mỗi một kiếm chiêu thức đều là cường hoành vô song, kiếm kiếm đoạt mệnh. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, Uyên Hồng kiếm liên tục sử xuất, đem ám sát mà đến 18 kiếm hệ số chặn đường mà xuống. Cùng lúc đó, hạo đãng uy thế bạo phát đi ra, một kiếm chém ra, kiếm khai thiên môn, một nháy mắt, Tả đại nhân thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Trước ngực hắn quần áo bị sắc bén mũi kiếm mở ra, lộ ra dấu ở dưới quần áo hắc giáp, trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Tả đại nhân cúi đầu nhìn mình lồng ngực phía trên bị hoạch quần áo rách, ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng. Không sai một kiếm, Tả đại nhân nhẹ nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Tả đại nhân, nói: "Tạ ơn khích lệ." Tả đại nhân cười cười, nói: "Ta cũng có một kiếm, không biết ngươi có thể không có thể tiếp được." Ngôn ngữ rơi xuống, Tả đại nhân thân thể chớp liên tục mà động, tốc độ của hắn cực nhanh, để người nhìn xem chính là hoa mắt. Đột nhiên, Lý Kỳ Phong bên tai truyền ra như lôi đình nổ vang âm thanh. Thần sắc biến đổi, Lý Kỳ Phong đầu có chút một bên, sắc bén mũi kiếm trực tiếp cắt đứt Lý Kỳ Phong tóc đen. Thần sắc kinh biến, Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Cho dù là tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, sắc bén mũi kiếm như cũ tại gương mặt của hắn phía trên lưu lại một đạo dễ hiểu vết thương. Máu tươi chảy ra, Tả đại nhân trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, nhẹ giọng nói ra: "Không sai, ngươi có thể mượn nhờ ta kiếm thứ nhất." Một thanh xóa đi trên gương mặt máu tươi, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là nghiêm túc. Tả đại nhân trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tả đại nhân thân thể lại cử động, kiếm trong tay mang theo vô cùng quái dị chiêu thức, ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Uyên Hồng kiếm khẽ động, thẳng tắp đâm ra. Lý Kỳ Phong nghĩ muốn chặn lại hạ Tả đại nhân công kích, thế nhưng là Tả đại nhân kiếm chiêu bỗng nhiên phát sinh cải biến, biến đến vô cùng quỷ dị, tựa như là trong bụi cỏ ẩn núp thật lâu rắn độc. Tuy phát ra một kích chí mạng, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Tả đại nhân kiếm chiêu thật sự là quá quy về quỷ dị. Trong kiếm chiêu nhìn như cất giấu trăm ngàn loại biến hóa, kỳ thực lại là mang theo thẳng tiến không lùi sát ý. Sắc bén mũi kiếm thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng, Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía một bên cưỡng ép di động mà đi. Trong tay Uyên Hồng kiếm thuận thế chém vào mà ra. Sau một khắc, Tả đại nhân ngay cả kiếm dẫn người bay ngược mà đi, mũi chân liên tục đạp trên mặt sông. Tả đại nhân ổn định thân thể, không sai, phi thường không tệ, Tả đại nhân lên tiếng nói, cứ việc trong miệng là tán thưởng ngữ điệu, thế nhưng là Tả đại nhân trong đôi mắt lại là lộ ra càng thêm mãnh liệt sát ý. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Tả đại nhân kiếm cũng là phi thường không tệ. Tả đại nhân ngữ khí ngưng trọng nói, tạ ơn. Ngôn ngữ rơi xuống, Tả đại nhân thân thể lại cử động. Đây là hắn lần thứ ba xuất kiếm, đôi mắt của hắn bên trong toát ra vô tận quyết tuyệt chi ý, trong thần sắc vô cùng trang nghiêm, khóe miệng có chút nhấc lên, tựa hồ là lộ ra ý cười. Một kiếm đoạt tâm hồn, hai kiếm kinh thần hồn, ba kiếm tuyệt không sinh. Tả đại nhân từ trước đến nay tự phụ ba kiếm từ chưa thất bại qua. Hắn tự tin hắn kiếm là nhanh nhất, cũng là sắc bén nhất. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững, sắc bén hàn mang tại trong con mắt hắn vô hạn bên trong phóng đại. Uyên Hồng kiếm đột nhiên khẽ động, tiếng sấm, đột nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong càn quét mà ra nội lực hợp thành tụ vào một điểm phía trên, hướng phía trước đột nhiên đâm ra, đột nhiên nổ vang, Tả đại nhân kiếm liên tục đâm ra, cuốn sạch lấy bá đạo uy thế, đem tiếng sấm uy lực chôn vùi.